Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 382, Cảnh Hoa. Suki Sao-kun, người ở đâu? Thanh tra nói có người mới muốn giới thiệu cho ta một hồi. Lúc này trên hành lang truyền đến Miwako tiếng la, coi như ngươi gặp may mắn. Mizuma Suki hung tợn quay về Bito Kengo nói một câu. Xoay người đi ra ngoài. Ta ở này. Vừa nãy hai người bọn họ giúp ta chuyển tivi tới. Liền biết sai khiến người mới. Lần thứ nhất gặp mặt liền gọi bọn họ làm việc. Oan uổng a. Bọn họ chủ động nói ra. Hai người đấu võ mồm âm thanh cũng truyền vào Bito Kengo từ tường bên trên xuống tới. Vỗ vỗ ngực quần áo. Cũng may Mizuma Suki xuyên chính là sạch sẽ bên trong dép. Không có để lại giày ấn cái gì. Thế nhưng đang yên đang lành áo sơ mi bị vò nát không tốt lắm vuốt lên. Xin lỗi Bito tiên sinh. Trách ta nhất định phải tiếp xúc với hắn mới đem ngài lôi xuống nước đến, đứng ở một bên Miyano. Mie đột nhiên đối với Bito Kengo nói xin lỗi, không có gì hay xin lỗi. Chỉ là vì để cho ngươi nói ra những kia tình báo trao đổi mà thôi. Thế nhưng rất dễ dàng liền bị nhìn thấu. Ngươi phải làm sao? Nói rõ sao? Bito Kengo phủi một cái cuối cùng một điểm cho bụi. Hỏi, e sợ chỉ có nói rõ một con đường. Xin lỗi. Thế nhưng nàng truyền ra ngoài trong tin tức ngoại trừ cái kia đã biến mất không còn tăm hơi Kudo. Shinichi bên ngoài cũng chỉ có vị kia cảnh sát. Ta hiểu ta hiểu. Muội khống mà ai? Ta biết muội khống cũng thật là không ít. Mỗi một người đều không phải bình thường đòi mạng a. Bito Kengo đi ra phía ngoài. Nhanh lên một chút đi. Đi ra ngoài quá chậm vị kia cảnh sát sao san lại sẽ tức giận nhớ tới không muốn xem hắn tức giận. Có những người khác thời điểm không muốn nói rõ. Đặc biệt là bạn gái của hắn trước mặt Sato sao san. Hai vị này là từ Gunma điều nhiệm tới được Bito Kengo cùng tới Osaka Miyano Mie. Mặt trên quyết định đem bọn họ điều đến Mizuma thủ hạ Megu thanh tra vì là Miwako giới thiệu hai. Cái người mới. Vị này chính là khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ thanh tra Sato Miwako. Hắn cùng các ngươi thanh tra quan hệ rất tốt. Các ngươi hiểu được tương đương. Megu thanh tra nghịch ngợm nháy mắt mấy cái nói rằng, chào ngài. Sato tiền bối, Bito Kengo rất chính kinh nói rằng. Thế nhưng Miwako vẫn cảm thấy ánh mắt của người này có chút hèn mọn ý vị đánh giá mình và Mizuma. Suki, chào ngài Sato tỷ tỷ. Ta là Miyano Mie, đừng xem ta đến từ Osaka. Kỳ thực ta là Saitama huyện người. Vì lẽ đó không có cái gì giọng Osaka nha. Đúng rồi, hôm nay là ngày sinh nhật đi. Xin lỗi bên ngoài trước đó không biết vì lẽ đó không có chuẩn bị lễ vật. Thế nhưng chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Mà Miyano Mie thì lại phi thường như quen thuộc tiến lên kéo Miwako tay. Quả thực chính là một bộ muốn lợi dụng song phương đều là nữ tính tiện lợi muốn rút ngắn quan hệ. Mới vào chức viên chức nhỏ dáng dấp bởi vì Bito Kengo không chỉ một lần nhắc nhở qua hắn Mizuma. Suki đối với Sato Miwako có cỡ nào coi trọng. Cho nên nàng cũng là ôm trước tiên cùng Sato Miwako tạo mối quan hệ ý nghĩ thấy sang bắt quàng làm. Họ, thế nhưng tựa hồ hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì. Bởi vì Sato Miwako nhìn vẻ mặt của chính mình có chút nghiêm túc. Chỉ ít không thế nào hiền lành rất nhanh Miyano Mie rõ ràng Sato Miwako không cao hứng nguyên do. Quá nửa là chính mình gọi tỷ tỷ nàng duyên cớ. Dù sao không có nữ nhân đồng ý ở sinh nhật thời điểm thừa nhận chính mình lớn lên. Lão, phát hiện mình nói lỡ. Lại không nghĩ ra được cái gì bổ cứu biện pháp. Miyano Mie không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng lui trở lại, leng keng tương đương, lại vang lên tiếng. Chuông cửa, khách tới người, hơi hiềm lúng túng Sato Miwako đứng lên. Đi về phía cửa Mizuma Suki ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Nguyên lai đã 3 điểm. 3 giờ, làm ầm ĩ một hồi thời gian quả nhiên trải qua nhanh đến khách nhân đều là giao thông khoa nữ cảnh. Sát, cùng Miwako quan hệ đều rất tốt. Có điều cùng Mizuma Suki quan hệ sẽ không có Yumi thân cận như vậy. Vì lẽ đó Mizuma Suki cũng không có hay đi thấy sang bắt quàng làm họ. Mà là đơn giản làm chút bưng trà đưa nước công tác. Khoảng cách lên nhà bếp giúp đỡ lấy lòng cha mẹ vợ. Vụ, làm sao mặt mày ủ rũ? Ai chọc giận ngươi không cao hứng? Ngẫu nhiên hai người ở trên hành lang gặp gỡ. Mizuma Suki hỏi, Sato Miwako quay đầu đi. Không hề trả lời Mizuma Suki vấn đề lần này Mizuma Suki cuống lên. Vội vã thả tay xuống bên trong đồ vật. Chạy đến Miwako trước mặt. Gặp phải chuyện gì? Sato Miwako càng làm đầu xoay đến một bên khác. Mizuma Suki liền chạy đến một bên khác. Ngươi chọc ta tức rồi. Rốt cục, Sato Miwako nói rằng, tại sao? Mizuma Suki mong ta xem ngươi tốt thanh xuân đắc ý a. Mới tới người mới tất cả đều giao cho ngươi đến mang. Trong đó còn có đẹp đẽ nữ hài, Sato Miwako liếc Mizuma Suki một chút. Đây là ăn cái gì bay thố a? Mizuma Suki giờ khóc giờ cười. Làm sao mới tới hai người còn để Miwako đố kỵ? Ta xem cô bé kia xinh đẹp như vậy. Còn so với ta tuổi trẻ. Ta phỏng chừng các ngươi đám này nam nhân bình cảnh hoa rất nhanh sẽ là nàng chứ. Không đợi Mizuma Suki làm rõ. Sato Miwako lại không tha thứ nói rằng, ồ. Mizuma Suki tựa hồ nghe đến cái gì kinh ngạc sự tình, làm sao? Sato Miwako khó chịu hỏi. Ta có cái gì quen thuộc sao? Mizuma Suki một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Nguyên lai người ta yêu là cảnh hoa sao? Không đợi Sato Miwako phản ứng lại đây. Liền ôm chặt lấy nàng, vậy ngươi đối với ta mà nói liền càng quý giá đây. Đương nhiên lại này trước ngươi cũng là quý giá nhất bảo vật, lời nói như vậy ở vang. Lên bên tai, lần này không phải ảo tưởng, mà là xác xác thực thực bị một cái kiên cố cánh tay ôm ấp ý tứ. Ta có thích hay không ngươi cùng ngươi là cảnh hoa không có quan hệ gì. Coi như không phải cảnh hoa, ngươi cũng là ta quý giá nhất một phần đương nhiên. Mizuma Suki đã sớm rõ ràng Miwako là cảnh hoa chuyện này. Vừa nãy sở dĩ sẽ kinh ngạc, chỉ là không nghĩ tới Miwako biết mình là cảnh hoa chuyện này ở trong ấn tượng của hắn. Miwako xưa nay đối với cảnh hoa cái gì không thích, cũng vẫn không biết mình là một mỹ nữ như thế. Càng là không hiểu cái gọi là Miwako đội hộ vệ là làm sao xuất hiện Sato Miwako còn lại muốn. Nổi giận hỏa khí tất cả đều không còn. Hai tay nhẹ nhàng vòng lấy Mizuma Suki cũng không tráng kiện lão eo. Vừa vặn cách Mizuma Suki y túi tìm thấy một cái góc cạnh. Đại khái chính là cái kia màu xanh lam hộp quà đi nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Sato Miwako mặt đỏ lên. Vội vã đẩy ra Mizuma Suki tiếp tục chỉ trích nói. Ngươi có phải là ở trốn bằng hữu của ta? Không tính trốn đi. Chỉ có điều nữ sinh trong lúc đó có chủ đề. Nam sinh không có cách nào xen mồm chứ. Mizuma Suki cười khổ giải thích. Coi như là ở bên cạnh bồi tiếp ngươi và ta cũng rất lúng túng. Vẫn là đi ra giúp đỡ tốt hơn đi, có thật không? Sato Miwako hỏi tới. Có điều xem vẻ mặt của nàng liền biết đã thỏa mãn. Thật rồi, Mizuma Suki ôn nhu nói. Huống hồ các nàng không ngươi sẽ biết tay. Vẫn là xem thêm xem ngươi khá là đẹp mắt mà coi như ngươi qua ải. Nên làm gì đi. Mizuma Suki ở phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn đồng hồ. Nói cho Miwako đến ước định lấy bánh gato thời gian. Hắn muốn đi tiệm bánh gato lấy bánh gato hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.